Chương 553, Hạ Long. Thiên Sơn Thành, tọa lạc ở thập vạn đại sơn chi chân, một tòa không có lâu đời lịch sử, bất quá là vừa mới xây mà lên thành trì, nhưng bởi vì cái kia đột nhiên xuất hiện ở thập vạn đại sơn bên trên di tích, mang đến khó có thể tưởng tượng phồn hoa cùng người khí, quả thực là đạt đến một loại vô pháp tưởng tượng mức độ. Mà khi Tần Kiếm Ca bọn họ xuất hiện ở Thiên Sơn Thành ra, trên một ngọn núi lúc, truyền hình nhìn thấy cái kia phô thiên cái địa liên tục không ngừng gào thét mà đến quang ảnh. Chói hai thanh âm xé gió cơ hồ là chốc lát không nghỉ, vô số đạo sóng linh lực từ to lớn bên trong thành trì nhộn nhạo, cho dù là cách cực kỳ xa khoảng cách đều là có thể nhận ra được. Đó là bởi vì cường giả đông đảo phát ra khí tức, từ đó làm cho thiên địa linh khí sôi trào ba đậu. Tòa này di tích, khó có thể tưởng tượng, lại sẽ có như vậy hấp dẫn nhìn phía xa thành trì phồn hoa một màn. Tần Kiếm Ca không nhịn được cảm thán một tiếng, hắn có thể mơ hồ cảm giác được tòa kia linh lực mênh mông như khói rôn nở dê như bên trong thành trì, đến cùng ẩn giấu đi bao nhiêu cường đại người, thậm chí một ít liền hắn đều khó có thể nhòm nó, cho hắn cảm giác như cu nở dê là một tòa núi lớn ngăn chặn giống như vậy, cường đại đáng sợ. Dựa theo hắn phòng trường, e sợ chỉ bằng những như thế một tòa bên trong thành trì nắm giữ thánh nhân quy mô, cũng đủ để vượt qua Tần Châu thánh nhân số lượng tổng hòa. Cổ thánh lại càng là tùy ý có thể thấy được, điều này cũng đúng xác minh một câu nói. Thánh nhân như cắt bụi, cổ thánh đi đầy đất không nghĩ tới trầm vạn tam chiêu này, ngược lại cũng giúp chấm một đại ân. Tần Kiếm Ca khẽ cười một tiếng, đi thôi, bản hoàng ngược lại là muốn nhìn một chút, những cái Tần Châu bên ngoài thiên kiêu cao thủ lại là kiểu gì. Cười nhạt tâm thanh qua trong giây lát chính là trước tiên lướt ra khỏi, phía sau đông đảo thánh thủ đi sát đằng sau. Cuối cùng hóa thành mấy trăm đạo lưu quang tụ hợp vào cái kia phô thiên cái địa quang ảnh bên trong, lọt vào tòa này to lớn trong thành trì. Khi tiến vào tòa thành trì này, Tần Kiếm Ca vẫn chưa dành cho đi tìm Trầm Vạn Tam, ngược lại là mang theo cả đám tìm một cái tiểu lâu đặt chân. Có mấy vị thánh nhân ra cửa tìm hiểu thành bên trong tin tức, mà những người còn lại thì là ngồi xuống với tiểu lâu bên trong. To lớn tiểu lâu, hầu như có thể chứa đựng mấy vạn người đồng thời liền tòa. Nhưng cũng là người đông như mắc gửi. Hỗn loạn ồn ào, mà ở những này ồn ào trong lúc đó, cũng có được không ít thanh âm truyền vào Tần Kiếm Ca trong tai. Nơi như thế này tốt xấu lẫn lộn, cũng là tin tức nhất là lưu thông nơi, đây cũng là vì sao sẽ chọn ở chỗ này trên một lúc. Nghe nói trên võ đài lại có người khiêu chiến, động thủ dường như là một cái cầm kiếm nam tử mặc áo trắng, thực lực quả thực là cường hãn, tuổi còn trẻ liền có thánh nhân tam trọng cảnh giới hạ hạ. Đây chính là có Giản Kiếm Tông đương đại đệ nhất nhân, Vân Tiêu. Danh chấn Vân Châu, khoảng thời gian này thế nhưng là khiêu chiến không ít người, bất quá cũng thua ở hắn dưới kiếm. Người này coi như là thiên tư chắc tuyệt, bất quá sợ hay là không sánh bằng mấy ngày trước một mình xông vào di tích bên trong, lại trở về độc tí kiếm khách, có thể nhớ tới lúc trước lúc trở lại, có thánh nhân tứ trọng cảnh giới người mưu toan cướp giật trên người hắn bảo vật, kết quả bị hắn tam kiếm chém giết còn có. Ba ngày trước từng đạo tin tức không ngừng tràn vào, Tần Kiện cắt đến trong thai, cũng là lệnh hắn âm thầm hơi kinh ngạc, bây giờ này Thiên Sơn Thành thế nhưng là hội tụ vô số. Thánh nhân, đặt ở bất kỳ địa phương nào cũng là nhất phương hào cường, lại càng là có trẻ tuổi, sấm mùa xuân chi măng, từng cái liên tiếp bô cờ lên thật là làm cho hắn không thể không cảm thán. Mà đang ở Tần Kiếm Ca cảm thán này Thiên Sơn Thành ngọa hổ tàng long thời gian. Đột nhiên tòa thành trì này trên khoảng không truyền đến âm thanh của sấm sét, chỉ thấy được cái kia xa xôi chân trời lôi quang lấp lóe, về sau, lôi quang gào thét mà đến, trong chớp mắt liền là xuất hiện ở trên thành trì khoảng không. Cái kia một sát na, nhất thời vô số ánh mắt phóng mà đi, lại đến chính là có vô số kinh ngạc tiếng vang vọng mà lên. Tần Kiếm Ca ngước mắt nhìn tới, cũng là cười khẽ một hồi, ở cái kia lôi quang bên trong, lại có một chiếc màu vàng nóng. Đồng thời hoa lệ cực kỳ xe loan, ở xe kia loan bên trên khắc rõ kim sắc long văn, có cường hãn sóng linh lực lan ra đến, bộ này xe loan, dĩ nhiên là một kiếm đế khí. Đương nhiên lợi hại nhất thực sự không phải là xe loan bản thân, mà là xe kia loan phía trước, cận thị có bô nở con hình thể to lớn toàn thân hiện ra ngân sắc yêu thú, giống quá độc giác mã, nhưng cả người bao trùm lấy sáng vảy màu bạc, dưới vó ngựa, có lôi quang lấp lóe, như là điều động lôi đỉnh. Lôi giao mã, coi như là một loại cường đại yêu thú chủng tộc, có thể điều động sấm sét đất trời, cường đại dị thường, thành năm lôi giao mã có thể trưởng thành đến cổ thánh cảnh giới. Chỉ là không nghĩ tới như vậy chủng tộc cũng sẽ bị dùng để đời giá, như vậy thủ bút thực tại không nhỏ. Đây là người phương nào? Phô trương to lớn như thế Tần Kiếm Ca cười nhạt nói, không khỏi khẽ lắc đầu, như vậy phô trương, như vậy tác phong, lại làm cho hắn có chút không thích. Thật sự là thật lớn thủ bút, xem cái kia kim loan bên trên đồ văn, cái này chỉ sợ là đến từ Vân Châu Đại Ẩn Hoàng Triều. Cha cha, Đại Ẩn Hoàng Triều, đây chính là Vân Châu nhất phương bá chủ đây, không nghĩ tới thậm chí ngay cả bọn họ cũng tới như vậy phô trương, lại như thế trương dương người. Chỉ sợ là Đại Ẩn Hoàng Triều thứ hai hoàng tử đi e sợ trừ hắn ra, không có những người khác ổ nhị hoàng tử Hạ Long đây chính là Vân Châu Thiên Kiêu trên bảng danh sách xếp hạng thứ 10 Hạ Long. Tự nhiên là hắn, trừ hắn ra, Đại Ẩn Hoàng Triều bên trong, còn có ai sẽ như thế trương dương? Có người nói hắn đã đạp nhập thánh nhân tam trọng, thực lực không thể khinh thường. A Tần Kiếm Ca nghe được trong tiểu lâu truyền đến thanh âm, hai mắt không khỏi híp lại một hồi. Nguyên lai là đến từ Đại Ẩn Hoàng Triều. Vậy cũng chẳng trách hình thức như vậy trương dương, cái kia Đại Ẩn Hoàng Triều hùng bá Vân Châu một phương, thực lực cực kỳ cường hãn, xa không phải Tử Vân Hoàng Triều loại này Hoàng Triều có thể so với, gốc gác hùng hồn đáng sợ, ngược lại là dằn vặt lên. Đại Ẩn Hoàng Triều Tần Kiếm Ca tự lẩm bẩm trong lòng đã là đem một phương này Hoàng Triều nhớ kỹ. Bất quá rất nhanh, lại là bị tiểu lâu bên trong truyền đến thanh âm hấp dẫn. Tuy nói cái này Hạ Long không tệ, nhưng cùng Đại Ẩn Hoàng Triều vị kia đương triều thái tử so với, nhưng kém đến cực xa a ha ha, đó là tự nhiên, vị kia thái tử thế nhưng là danh chấn Vân Châu, thiên kiêu trên bảng danh sách đệ nhất tuổi trẻ đồng lứa cùng so với cái này Hạ Long mạnh quá nhiều. Thanh âm người này bên trong tràn đầy thán phục, tương tự cũng là đầy dây đối với vị kia Đại Ẩn Hoàng Triều thái tử cao sơn ngưỡng chỉ đồng dạng khâm phục. Nghe được nơi này, Tần Kiếm Ca sắc mặt hơi biến hóa một ít, không chỉ là đối với cái kia nói tới Đại Ẩn Hoàng Triều thái tử hơi có chút ngưng trọng. Đang ngồi bên trong cùng một màu thánh nhân, có thể làm cho bọn họ cũng là như thế khâm phục, khó có thể tưởng tượng, lại là làm sao lợi hại. Đại địch trong lòng đã là vì là cái kia còn không biết tính danh người vẽ lên một cái dấu chấm tròn. Ở toàn bộ tiểu lâu bên trong, cũng đang thảo luận Đại Ẩn Hoàng Triều thời điểm, trên bầu trời cái kia kim sắc xe loan bên trong, một thanh âm lười biếng đi ra. Tại bên cạnh người trái ôm phải ấp, đều là ôm tiểu diễm cực kỳ nữ tử. Bóng người kia vừa đi ra khỏi chính là hấp dẫn vô số ánh mắt, chỉ thấy hắn thân mặc trường bào màu vàng óng, vẽ theo kim dao, rít gào xé nát bờ u chờ y, cả người tỏa ra một luồng tôn quý khí, gần giống như nhân vương buông xuống lệnh người thần phục kính nghệ. Kia anh tuấn khuôn mặt có chút trắng nõn, khỏe miệng hiện ra lên ý cười, có một chút tà dị cảm giác, cũng là đặc biệt mị lực. Hiển nhiên, người này chính là cái kia Đại Ẩn Hoàng Triều nhị hoàng tử, Hạ Long.